chỉ cần ngay lúc này nàng còn sống, ngay cả khi đao đang kề trên cổ, nàng tin rằng chỉ cần cắn răng kiên trì, chỉ cần một lần nữa bước tới trước được một bước, mọi thứ chưa thể biết được, thì vẫn còn hy vọng. Ngươi muốn hỏi điều gì? Nàng đáp, thu hồi ánh mắt dã rời, nhìn người trước mặt. Biến hóa trong nháy máy của cô nương này tự nhiên đều rơi vào trong mắt người này. Hắc bào phủ khắp người hắn chỉ để lộ đôi mắt có tia sáng xẹt qua. Cô nương này vừa rồi ở trên xe ngựa bộ dáng chính là thất hồn lạc phách. Hiển nhiên là bị dọa đến tâm thần hoảng loạn. Thế nào nháy mắt biến đâu hết rồi, thay đổi thành như vậy. Trước cảnh ngộ như vậy, lại có thể trở nên tỉnh táo bình tĩnh. Quả nhiên không phải người bình thường. Cố nương tử thần cơ diệu toán, chẳng lẽ không đoán được ta muốn hỏi gì sao? Hắn lạnh lùng nói. Thần cơ diệu toán, một câu này đủ cho cố thập bát nương hiểu ngay vấn đề. Thiên hạ này biết được chân thật thần cơ diệu toán của nàng chỉ có hai người, mà hai người này dù chết cũng không nói bí mật này với bất kỳ kẻ nào. Không đúng, vẫn còn một người. Hai mắt nàng sáng lên, nhìn người bịt mặt phía trước. Văn quận vương muốn hỏi chuyện tiểu nữ sao? Nàng hỏi, đôi mắt người nọ trừng to. Không khí trong phòng lập tức trở nên thập phần an tĩnh một cách lạ thường. Cố thập bát nương lúc này mới phát hiện có nhiều tiếng hít thở. Ánh mắt nàng đảo qua, thấy ba bốn người nấp trong bóng tối, không rõ ràng lắm. Quả nhiên là biết trước. Rõ ràng bọn hắn chưa nói gì, cô nương này sao biết được? Trong lòng mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Sự yên tĩnh này khiến cho cố thập bát nương biết mình đoán đúng rồi. Không biết văn quận vương có gì phân phó. Nàng hỏi nữ, trong lời nói có chút run rẩy không phát giác. Cố nương tử, một người từ từ đi tới. Thanh âm trầm ổn lại mang theo một tia lãnh khốc. Ngươi nói thử xem. Hắn đến gần, dung mạo hiển lộ trước mặt cố thập bát nương. Khác những tên khác, một thân trường thanh bào không che mặt, dáng người cao giáo, dung mạo khí phách, tuổi chừng 40. Cố thập bát nương ngập ngừng, tin tức bọn hắn cung cấp quá ít, nàng thật sự không biết nên nói cái gì tiếp, chỉ sợ một câu không đúng là đoạn tuyệt đường lui. Cố nương tử, chuyện đến bây giờ còn không chịu nói thật sao? Nam tử trung niên nhàn nhạt nói. Cùng với những lời này, lưỡi đao cũng kề sát cổ cố thập bát nương. Nàng tựa hồ nghe tiếng da thịt bị cắt, máu nóng chợt trào ra. Tuy chỉ gặp gỡ văn quận vương ngắn ngủi mấy lần, nhưng để lại cho cố thập bát nương ấn tượng cao quý không thể mạo phạm. Trong mắt hắn mình chỉ là một con kiến hôi, phát sinh chuyện gì khiến hắn muốn giết ta? Nói thật sao? Nàng cùng văn quận vương có nói đôi lời, cũng chỉ có văn quận vương đã xảy ra chuyện. Sắc mặt cố thập bát nương đại biến, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia thất thanh hô lên. Ông mọi người trong phòng biến sắc. Bây giờ trên khuôn mặt người nam tử trung niên chấn kinh toàn bộ. Ba câu, từ lúc tiến vào đến bây giờ, bọn hắn nói tổng cộng ba câu. Cô nương này trong vòng ba câu đã nói ra được bí mật mà rất ít người biết đến được. Tháng 7, văn quận vương tham dự thọ lễ Thái Hậu, được hoàng đế tán dương lòng hiếu thuận của hắn. Tháng 8, bệnh cũ của hoàng đế tái phát, lại đặc biệt triệu văn quận vương ở lại tẩm cung hầu. Rõ ràng đãi ngộ giống như hoàng tử. Tin tức trong triều đã lan truyền ra ngoài. Sắp tới giữa tháng 9 sẽ làm lễ sắc phong văn quận vương làm hoàng tử, cũng chính là thái tử. Địa vị của văn quận vương lúc này cao quý không thể tả. Trước tình huống như vậy, cô nương này lại một lần nữa nói lên những lời đại nghịch bất đạo đó. Nhưng hiện tại lời này khiến cho mọi người trước mặt vô cùng kinh hãi, không có trào phúng khinh miệt. Làm lão sư lẫn mưu sĩ của văn quận vương, đối với lời tiên đoán của cô nương này về văn quận vương hắn là người rõ nhất. Tuy đã xác minh hai sự việc kia, nhưng đối với loại thần lực kỳ quái như vậy, ông thủy chung bán tín bán nghi. Nhìn tiểu nha đầu chỉ mới 14-15 tuổi này đột nhiên bị bắt, còn bị đao kề lên cổ, dưới tình trạng này nàng vẫn có thể bình tĩnh như đá. Đối với những người liên quan đến hoàng thân quốc thích thân phận cao quý như văn quận vương như nàng lại to gan lớn mật dám nói ra lời đại nghịch bất đạo, chỉ có dũng khí cũng sợ không bằng. Thế mà nàng có thể đoán được tình hình hiện tại của văn quận vương, quả thật khiến ông hơi bị chấn động. Đây không phải là mưu lược kế sách mà một tiểu cô nương có thể nghĩ ra, cũng không phải một tiểu cô nương có thể làm được. Như vậy chỉ có một cách để lý giải. Nam nhân trung niên đưa tay đẩy tên hắc y nhân đang kề đao trên cổ Cố Thập Bát Nương ra, chạy tới nắm lấy hai vai nàng, nói: "Văn Quận Vương cuối cùng bị thế nào? Ngươi biết được những gì? Nói đi." Cố Thập Bát Nương như muốn khó, nàng tin chắc rằng Văn Quận Vương đã xảy ra chuyện, nhất định có chuyện rồi, nàng có thể nói gì đây? Nàng biết gì để nói đây? Nàng chỉ biết Văn Quận Vương từ 2 năm trước đã không còn tồn tại trên đời, một người không nên tồn tại, một người vốn không nên tồn tại, nàng làm sao biết được sau đó có chuyện gì xảy ra với hắn? Người lẽ ra không nên tồn tại. Một đạo linh quang hiện lên, Cố Thập Bát Nương cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng chợt quát, khiến nam tử trung niên đang lay mình không ngừng chợt khựng lại. Nàng bắt lấy tay ông ta, đưa ta đi gặp hắn, ta muốn đi gặp hắn. Nam tử trung niên đột nhiên bị nàng quát có chút ngẩn ra, chợt hừ một tiếng, ngươi có gì hãy thành thật nói cho ta biết, dám nửa câu lừa gạt, ngươi đừng mơ gặp người nào nữa. Cũng không hẳn, nếu nói như vậy, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau. Cố Thập Bát Nương nhướng mày, một tay cầm tay nam tử trung niên, một tay chỉ dưới đất, gằn từng chữ nói. Sắc mặt nam tử trung niên khẽ biến, ý của nàng là nếu nàng chết, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Nếu là lúc khác, uy hiếp này không thể đả động đến hắn, nhưng bây giờ, ngươi tốt nhất đừng giở trò nữa. Sắc mặt nam nhân trung niên do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Đây không phải là lần đầu Cố Thập Bát Nương đến phủ Văn Quận Vương, nhưng là lần đầu đến tẩm điện của hắn, đẩy đại môn màu đỏ thẫm ra. Bước vào gian phòng bên trong đầy lạnh lẽo, phía sau bình phong tinh mỹ vang lên tiếng nói chuyện. Đại nhân, Quận Vương đang có khách. Bọn thị nữ nghênh đón, thi lễ nói, ánh mắt cũng không nhìn Cố Thập Bát Nương một cái. Cố Thập Bát Nương thay y phục thị nữ của Quận Vương phủ, mang theo một chén canh trong tay, đầu cúi thấp, an tĩnh đứng phía sau nam tử trung niên. Đi bẩm báo một tiếng. Nam tử trung niên nói. Thị nữ đáp lời, tiếng bước chân đến trước tấm bình phong, cũng không đi vào bên trong mà chỉ ở phía ngoài khẽ khom người truyền bảo. Tiếng nói chuyện bên trong nhỏ lại, mời Dương đại nhân vào thư phòng. Một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt truyền ra. Thị nữ vâng một tiếng, xoay người lại. Trung niên nam tử gật đầu, sau đó thối lui ra đi theo thị nữ đến thư phòng cách đó không xa. Cố Thập Bát Nương cúi đầu đi sát phía sau ông. Đại nhân, mời vào. Thị nữ đẩy cửa thư phòng, không tiến vào bên trong, cung kính thi lễ rồi lui xuống. Văn Quận Vương thích đọc sách, thích yên tĩnh. Thư phòng này là cấm địa ở Quận Vương phủ, ngoại trừ Văn Quận Vương tự mình phân phó, không ai có thể tự ý vào, kể cả thị nữ nội giám, thị nữ thân cận cũng vậy. Cố Thập Bát Nương đáp một tiếng, bước vào bên trong, cửa thư phòng liền đóng lại. Vừa mới nghe nói Văn Quận Vương đang tiếp khách, vậy thì sự tình không tệ như nàng tưởng tượng. Trong lòng Cố Thập Bát Nương có chút thở phào, nàng đầu định đánh giá thư phòng Văn Quận Vương, chợt thấy phía sau giá sách cao cao, có một người bước ra. A, đại nhân, người cuối cùng trở lại. Giọng người nọ nghẹn ngào, lời nói như sắp khóc hắn vừa nói. Ánh mắt rơi trên người Cố Thập Bát Nương, đột nhiên hét lên kinh hãi. Đây là ai? Đại nhân người. Hắn che miệng nhỏ giọng nói. Nam tử trung niên khoát tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Ánh mắt rời đến Cố Thập Bát Nương. Cố nương tử, vào đi thôi. Cố Thập Bát Nương vốn thở phào chợt cảm thấy căng thẳng lại, một cảm giác bất an vương vấn trong lòng nàng, nghe vậy cũng không dám chần chừ, vâng một tiếng, đi vào bên trong. Cố nương tử, nam nhân mặc y phục nội thị lau nước mắt nhìn về phía nàng. Cố Thập Bát Nương đi đến trước mặt hắn, cúi đầu thi lễ. Ngươi cũng đến rồi, cũng không uổng một mảnh tâm ý Quận Vương chúng ta tại dược hội khi ấy. Nội thị nghẹn ngào nói, một mặt tránh người qua, mời, vào bên trong đi. Cố Thập Bát Nương bước qua một gian sách, trước mặt là một căn phòng, một phòng ngủ không lớn không nhỏ, Vào giờ ngọ mùa thu, cảnh đẹp bên ngoài xuyên qua từng ô cửa sổ đổ bóng lên trên sàn nhà. Trên tường vẽ những bức tranh sơn thủy bằng nhũ cùng với một lò hương chạm trắc tinh xảo tỏa hương nhẹ nhẹ. Khác với những kiến trúc bên ngoài tượng trưng cho thân phận đẹp đẽ quý giá của quận vương, nơi này có vẻ an tĩnh nhã nhặn. Nhưng lúc này Cố Thập Bát Nương không có tâm trạng cảm nhận không khí ở đây. Tầm mắt nàng rơi vào màn trướng treo đằng kia. Ở nơi đó có một người mặc áo gấm đang ngủ say. Văn quận vương. Cố Thập Bát Nương cảm giác đầu lưỡi mình có chút cứng. Vậy người vừa rồi tiếp khách. Một đời trước nàng có nghe nhóm tiểu cô nói chuyện phiếm. Các nàng nói rằng hoàng tộc quý nhân đều có thế thân. Để lúc nguy cấp bảo hộ tính mạng. Loại thế thân này. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng. Như vậy, đã dùng đến thế thân rồi. Nàng bước lên trước mấy bước, quỳ ở bên giường, làm đại lễ bái. Nhưng bây giờ, mãi không nghe được lời nói miễn lễ của quận vương kia. Nàng ngẩng đầu, lần đầu trực tiếp nhìn thẳng vào vị quý nhân này. Khuôn mặt của hắn vẫn tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá như cũ. Da thịt trơn bóng như ngọc không tí huyết sắc. Mái tóc dài đen tuyền tán loạn dưới thân. Giống như một loại gấm vóc. Văn quận vương. Nàng không nhịn được nhỏ giọng gọi lần nữa. Đã 3 ngày rồi. Giọng nói của nam tử trung niên vang lên phía sau nàng, mang theo một tia bi thương. Đã 3 ngày rồi. Ánh mắt ông ta rơi trên người Cố Thập Bát Nương. Còn nửa tháng, còn có nửa tháng, quận vương sẽ trở thành hoàng tử của Đại Chu, hoàng tử duy nhất. Nửa tháng, chỉ nửa tháng. Hai quả đấm của ông nắm lại, thanh âm khàn khàn. Vì nửa tháng này, biết bao năm qua bọn họ phải trả giá những gì, tránh thoát được những hung hiểm, trước mắt đại sự sắp thành, thắng lợi ngay đó. Bệnh gì? Cố Thập Bát Nương cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi. Bệnh gì? Nam tử trung niên kích động, đưa tay nắm cổ áo Cố Thập Bát Nương, ngươi còn hỏi ta. Không phải ngươi nói Cố Hải chết thì quận vương chết. Nhưng bây giờ Cố Hải vẫn sống, quận vương lại có chuyện đây. Ngươi nói đi, ngươi nói đi, yêu nghiệt, ngươi còn biết cái gì, nói hết cho ta. Cố Hải cũng chỉ sợ không sống được bao lâu. Cố Thập Bát Nương mặc ông ta nắm cổ áo mình, ánh mắt nhìn về phía văn quận vương đang say ngủ. Cố Tương, ngươi cho là những lời này của ngươi sẽ dọa được ta. Cố Tương, ngươi lớn mật như vậy, chẳng lẽ không sợ? Bên tai nàng vang lên giọng nói nhàn nhạt của văn quận vương. Có lẽ, ta sai lầm rồi. Nàng thì thào nói. Không phải Cố Hải sống thì ngươi sống, mà là vì ngươi sống, Cố Hải mới sống, chúng ta mới sống. Dựa theo quỹ đạo của vận mệnh, người không nên tồn tại là hắn, không phải họ. Chưa bắt đầu, chẳng lẽ là mạng của hắn còn chưa khởi động, chẳng lẽ nguyên lai toàn bộ hết thảy vẫn chưa bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, hỏi thăm. Yêu phụ này. Cảm xúc của nam nhân trung niên cũng liên tiếp sụp đổ, căn bản vô tâm để ý Cố Thập Bát Nương đang lẩm bẩm, giống như nổi điên lắc lắc nàng. Có thể chuyện này là do ngươi nguyền rủa ngài ấy, tất cả đều có khả năng. Hắn giống như đã tìm được nguyên nhân, nụ cười trên mặt càng dữ tợn. Lời nói còn chưa dứt đã bị Cố Thập Bát Nương cầm tay, oán hận cắn một cái, đau nhức làm hắn rút tay ra theo bản năng. Ông im miệng cho ta. Cố Thập Bát Nương hung tợn quát lớn, khóe miệng còn vương một tia máu. Nội thị đang đứng dựa vào giá sách, buồn bã khóc lóc đúng lúc nhìn sang, không khỏi bị biểu tình hung ác của nàng dọa sợ, hét lên một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Cố Thập Bát Nương cầm giày lên ném hắn. Lại oán hận quát lên. Trong phòng lập tức yên tĩnh đến quỷ dị. Chỉ nghe thấy tiếng 3 người thở hổn hển. Giết chết ta rồi sẽ chỉ còn một con đường chết. Cố Thập Bát Nương cười lạnh, đưa tay vuốt mặt, thuận tiện lau vết máu. Ánh mắt quét qua 2 người, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bị bệnh hay là trúng độc? Làm sao lại muốn sống muốn chết rồi? Đặt câu hỏi với thái độ này, nam nhân trung niên và nội thị há hốc miệng. Thật là một nữ nhân cuồng vọng, lớn mật. Nói như vậy là ngươi cũng không biết. Nam nhân trung niên tức giận, bắt được câu nói của Cố Thập Bát Nương. Chẳng lẽ chuyện lúc đầu chỉ là đánh cuộc hay sao? ta biết rõ hắn phải chết nhưng ta lại không biết hắn chết như thế nào. Cố thập bát nương cũng có chút nóng nảy. Mặt nội thị xanh như tàu lá chuối. Một câu nói chết này cũng đủ làm đầu nàng rơi xuống đất mấy lần. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ba người đang trợn mắt nhìn nhau không hẹn mà run, đồng thời cùng nhìn về phía giường. Không biết từ lúc nào Văn Quận Vương đã mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn bọn họ. Quận Vương, ba người vội vàng quỳ xuống. Quận Vương, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Nội thị và nam nhân trung niên vô cùng kích động, quỳ lết mấy bước tiến lại gần. Muốn hù chết tiểu nhân. Nội thị ô ô khóc lớn. Vẻ mặt Văn Quận Vương vô cùng mỏi mệt, lạnh nhạt ừ một tiếng, mắt nhìn nam nhân trung niên vẫn kích động quỳ ở đó. Nam nhân trung niên lập tức hiểu ý hắn. Quận Vương đã làm theo lời ngài nói, cũng không để lộ tin tức ra ngoài. Hắn vội vàng nói. Nói một nửa lại nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt nhìn Cố Thập Bát Nương đang yên tĩnh quỳ ở nơi đó, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Nữ nhân này. Ánh mắt Văn Quận Vương liếc qua Cố Thập Bát Nương, giọng nói lành lạnh không mang theo một chút cảm tình nào, chậm rãi nói, tại sao lại đến đây gây ồn ào? Nam nhân trung niên vội vàng cúi đầu. Bây giờ hắn mới cảm thấy lần này mình hành động hơi lỗ mãng, chỉ là thật sự hắn đã đi đến đường cùng. Xin Quận Vương trách phạt, ta sẽ xử lý thật tốt. Hắn nói nhỏ. Cố Thập Bát Nương cúi đầu quỳ một bên, trong lòng cười lạnh. Văn Quận Vương cũng không nói gì thêm, trong phòng chìm vào trầm mặc. Quận Vương, có muốn dùng chút gì không? Nội thị vừa cẩn thận hỏi, vừa quỳ lết đến bên cạnh lò sưởi lấy nước ấm đến. Các ngươi lui xuống trước. Chợt Văn Quận Vương nói. Ba người sững sờ, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng hành lễ, quay người rời khỏi. Nội thị đi trước, Cố Thập Bát Nương thứ hai, nam nhân trung niên đi cuối cùng. Cố Tương ở lại một chút. Văn Quận Vương lại nói. Ba người càng sững sờ. Cố Thập Bát Nương hơi chần chờ rồi lên tiếng dạ, quay trở về chỗ cũ quỳ một lần nữa, nhìn nam nhân trung niên và nội thị ra ngoài. Bên trong phòng có để ấm lô, biến ngày thu trong phòng thành vô cùng ấm áp. Trên trán Cố Thập Bát Nương đổ đầy mồ hôi, trong lòng các ý định lướt qua thật nhanh, lại thấy Văn Quận Vương chậm chạp không đặt câu hỏi. Đã nghĩ kỹ nên nói gì chưa? Hình như thật lâu sau mới nghe Văn Quận Vương đang ngồi phía trước, lạnh nhạt nói. Tất nhiên ý của hắn là muốn xem lần này nàng làm sao rút lui an toàn. Đợi đến lúc tay vịn ở đầu gối của Cố Thập Bát Nương hơi cứng đờ, mới chịu mở miệng nói chuyện. Mang nước lại đây. Văn Quận Vương lại hỏi, một tay chống toàn thân ngồi dậy. Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, vội lên tiếng dạ. Cẩn thận cầm ấm đồng trên lò, lấy nước ấm làm nóng ly trà, sau đó rót nước, hai tay bưng ly, cúi đầu đi đến cạnh giường, quỳ xuống. Văn Quận Vương tựa vào gối mềm, hơi chần chờ một lúc, mới nhận lấy, tay của hắn hơi run rẩy làm rơi một giọt nước lên áo ngủ bằng gấm. Cố Thập Bát Nương nhìn giọt nước kia, chỉ cảm thấy hết hồn hết vía. Không thể tìm thái y xem bệnh à? Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi. Nếu bị bệnh, thái y viện tập hợp những đại phu đứng đầu cả nước chính là để cho những hoàng thất quý tộc như hắn sử dụng. Làm sao mà đã bệnh thành thế này rồi mà còn trốn không để người khác biết? Không phải là không thể. Văn Quận Vương lạnh nhạt uống một ngụm nước, chậm rãi nói, mà đã xem rồi, thái y đều không chữa được. Là bệnh gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Văn Quận Vương đưa tách trà tới, nàng vươn tay nhận lấy. Không có bệnh. Văn Quận Vương nhìn nàng, thanh thanh lãnh lãnh đáp. Chí độc vô hình, chí bệnh vô dạng. Loại độc độc nhất là độc không thấy được, bệnh nặng nhất là loại bệnh không biết tên. Do bản thân Lưu Công và chính mình tự thể nghiệm, Cố Thập Bát Nương hiểu rất rõ chuyện này. Sắc mặt của nàng càng khó nhìn, thái y viện cũng không nhìn ra bệnh. Nếu nói ta bị bệnh, thật ra do mới sinh ra thân thể đã yếu ớt, lúc lớn lại không nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là những năm trước đây vì ngoài ý muốn. Văn Quận Vương rời ánh mắt khỏi người nàng, tựa đầu vào gối mềm, hai chữ ngoài ý muốn thoát ra từ khóe miệng mang theo sự lạnh lẽo, dẫn đến bệnh cũ tái phát, khắp nơi tìm kiếm danh y, uống thử mọi loại thuốc. kết quả thế nào? Cố thập bát nương quỳ thẳng người, lại hỏi tới. Văn quận vương nhìn nàng cười, kết quả, càng ngày lại càng thích ngủ, cho đến khi ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn đang cười nhưng cố thập bát nương lại cảm thấy rùng mình. Nhưng mà nếu ta đã đi được đến bước này, quyết không thể chỉ vì vậy mà buông tay, cho dù là chết cũng phải chết ở đây. Hắn nhìn qua nàng, ánh mắt như có điện, cho nên, ngươi có hiểu, đối với hoàng thất mà nói, không bao giờ tuyển một người có bệnh làm hoàng tử. Một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, như vậy tháng sau, người được sắc phong hoàng tử tuyệt đối không phải là hắn. Cho nên khi đã đi đến được bước này, văn quận vương tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra. Cho nên bất kỳ cái gì uy hiếp đến bí mật của người này đều phải biến mất. Cho nên kết quả phải đưa ra lựa chọn là không thể tránh được. Cố thập bát nương nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Ta không thể chết được. Chợt nàng nói. Văn quận vương nhìn nàng, không nói gì. Ngài cũng không thể chết. Cố thập bát nương đón nhận ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói. Nguyên nhân vẫn là vì ca ca của ngươi. Chợt văn quận vương cười hỏi. Cố tương, ta nhớ ngươi hiểu rõ. Mạng của chúng ta đều nằm trong tay của chính mình, không liên quan gì đến người khác. Hắn nói những lời này làm trong lòng cố thập bát nương giật mình. Có suy nghĩ cần phân tích lại nhưng mà bây giờ không thể để ý đến nó. Cho nên ta muốn vì chính mình tranh thủ một lần. Quận vương, tại sao ngài lại cứ như vậy mà buông tha? Nàng nói. Nhất định sẽ có cách. Có cách gì? Văn quận vương cười hỏi. Cố thập bát nương cắn môi không nói. Không có cách nào. Thái y đã không chẩn ra bệnh. Bây giờ lại không thể gióng trống khua chiêng tìm đại phu chữa trị. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Chẳng lẽ vị trí hoàng tử kia còn quan trọng hơn cả tính mạng? Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi thử nói xem. Văn quận vương hỏi ngược lại. Ta cảm thấy mạng quan trọng hơn. Không có mạng tất cả đều không có ý nghĩa. Cố thập bát nương ngẩng đầu nhìn hắn nói. Vậy ở đại hội dược ngươi cho thuốc vào trong nồi thuốc của người kia. Chuyện đó có nghĩa là gì? Văn quận vương nhìn nàng cười nhạt. Cố thập bát nương có chút cứng họng. Mạng rất quan trọng nhưng người sống một đời cũng không phải vì mạng mà sống. Văn quận vương hơi ngẩng đầu dựa về phía sau. Hình như có hơi mệt mỏi. Nhắm mắt lại. Pháo hoa muốn chính là tỏa sáng trong nháy mắt, ngươi có dám nói nó không có ý nghĩa gì? Đó chính là người chỉ vì vô cùng quật cường, vô cùng tự phụ mà được sinh ra. Đây là người dù có chết cũng vẫn muốn mình tỏa sáng. Hắn tuyệt đối không buông tha cho việc dồn hết sức lực lấy được địa vị, sau đó dùng thái độ cô đơn tịch lưu mà sống. Hoặc có thể nói, con đường hắn đi nhất định chỉ có tiến lên phía trước chứ không thể lùi lại. Một khi lùi lại sẽ có người dẫm chết ngay lập tức. Đừng mơ tưởng có thời gian nghỉ ngơi lấy sức tìm cơ hội lần sau. Nước mắt của cố thập bát nương từ từ rơi xuống. Nhưng tại sao chúng ta phải chết? Nàng thì thào nói. Trời mùa đông giá rét, vạn vật khô héo. Trốn được nhất thời nhưng đời này tránh không khỏi số mạng côn trùng. Tránh không khỏi. Tránh không khỏi. Sắc mặt của nàng trắng bệch, giống như không còn hơi sức để khóc. Ngươi đi đi, văn quận vương lạnh nhạt nói, nhắm hai mắt, lấy một vật ở dưới gối ra, cầm đưa cho Dương đại nhân. Cố thập bát nương tiếp nhận vật đó, không nhìn cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn nàng thất hồn lạc phách đi ra, nội thị sợ hết hồn, nghĩ rằng văn quận vương có chuyện gì bất chắc, vội vàng vọt vào nhìn. Hắn quay lại rất nhanh, không thể nói giọng điệu có phần nhẹ nhõm. Vẻ mặt vừa muốn khóc lại muốn cười. Lúc này nam nhân trung niên mới nhẹ nhàng thở ra. Lại thở dài. Nhìn cố thập bát nương hừ lạnh. Từ lần tiếp xúc đó. Theo bản năng ông không đối đãi với cô nương này giống như một tiểu cô nương. Ông chắc chắn chính nàng cũng biết lần này mình phải chết là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có người đã chết mới là người ngậm miệng chặt nhất. Vốn nghĩ rằng ngươi là ngoại lệ. Không giống những người khác. Đúng là thiên hạ này có ai mà không sợ chết. Xem ngươi sợ đến như vậy. Ông giễu cợt nói. Nghĩ đến chuyện lần này đưa cố thập bát nương đến thật là một hành động hoang đường. Không khỏi vô cùng tức giận. Vừa hận chính mình cũng hận cố thập bát nương. Nhất định vì yêu nữ này nói lời nguyền rủa nên mới có tai nạn hôm nay. Đi theo ta. Lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Cũng coi như là may mắn của ngươi. nam nhân trung niên lạnh lùng nói. Cố nương tử, quận vương của chúng ta đối với ngươi. Nội thị ở bên cạnh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt vừa nói nhỏ. Tận trung vì quận vương chính là vinh hạnh của nô tài chúng ta. Cố thập bát nương chẳng quan tâm đến lời nói của bọn họ. Nàng chỉ cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Đã như vậy, cũng được. Ít nhất nàng sẽ không mang danh nhục nhã là khí phụ người bị chồng bỏ mà chết. Ít nhất ca ca và mẫu thân chết vì bệnh dịch cũng có thể coi là chết bình bình thản thản. Số mạng thế này cũng là bất đắc dĩ chứ. Cuối cùng cả nhà bọn họ cũng không nhảy vào cùng một cái hố định mệnh nữa. Lần đánh cuộc này vốn dĩ cũng không công bằng như vậy, bọn họ thua cũng không quá thảm. Cố thập bát nương hít sâu một hơi, mỉm cười, lúc này mới phát hiện trong tay còn một vật liền ném qua. Chủ tử đưa cho ngươi, nàng nói, lời nói có vài phần khinh thường, chúc các ngươi sống chết có nhau, kiếp sau đoàn tụ, mặc kệ những người này có bao nhiêu bất đắc dĩ, là người vô tội, nàng không có lý do phải mang ơn của bọn họ, chết đến nơi rồi mà còn nhanh miệng. Lông mày nam nhân trung niên dựng thẳng, vừa quát vừa bắt lấy, đây là một túi gấm màu vàng, ông sững sờ, đổ ra một khối kim bài vuông vắn. Phía trên có ghi một chữ triển thật lớn. Chuyện này. Nam nhân trung niên kinh ngạc thất thanh. Thế nào lại là lệnh bài miễn tử? Chẳng lẽ quận vương muốn để cô nương này đi? Chuyện gì? Cố thập bát nương bị sự kinh ngạc luống cuống của ông làm chú ý. Không hiểu hỏi. Cái này có phải do ngươi trộm lấy không? Nam nhân trung niên cắn răng hỏi. Ta trộm. Cố thập bát nương vừa bực mình vừa buồn cười. Nội thị cũng đi qua nhìn, a, đây là lệnh bài miễn tử. Trên mặt hắn cũng vô cùng kinh ngạc nhưng chợt lau nước mắt, cất giọng êm ái nói, ta biết ngay quận vương của chúng ta là một người đa tình, giàu tình cảm. Hắn bước lên mấy bước, nghiêm túc nhìn cố thập bát nương nói, cô nương tốt, quận vương đối đãi với ngươi như vậy, tương lai cũng không thể phụ tình phụ nghĩa với ngài ấy, ngộ nhỡ sau này, lúc đó ngươi cần phải. Lão nô sẽ sắp xếp mọi chuyện phía sau cho ngươi. Dù sao quận vương vẫn đang ở đây. Những lời nói như tuấn táng hắn cũng không thể nói ra miệng. Chỉ có thể nói đến đây thì dừng. Hắn đang thao thao nói cái gì vậy? Cố thập bát nương nhíu mày nhìn vào khối lệnh bài trong tay nam nhân trung niên đang tái xanh mặt kia. Ta không phải chết. Nàng thử thăm dò. Khuôn mặt nam nhân trung niên trở nên cứng ngắc. Tuy bát đắc dĩ nhưng không thể làm gì hơn, khạc ra một từ trong kẽ răng. Lấy được xác nhận, ánh mắt cố thập bát nương không khỏi nhìn về đằng sau giá sách, trong lòng phức tạp khó tả. Sao hắn lại muốn để cho mình đi? Hắn có thể tin tưởng mình sẽ giữ bí mật sao? Trong đầu xẹt qua đủ loại suy nghĩ, cuối cùng cũng dừng ở hình ảnh lúc ở học đường huyện Tiên Nhân, người học trò thanh lãnh, thanh cao lạnh nhà đó chầm chập đi tới. Hoàng sở phát hiện, mặc kệ là mình hay là ca ca cũng chỉ gặp vị văn quận vương này vài lần nhưng những lúc nguy cấp, mặc kệ là do bất đắc dĩ hay không nói rõ lợi ích liên quan, cuối cùng hắn đều rát ai giúp đỡ, kéo mạng bọn họ trở về từ trong nguy hiểm. Nước mắt cố thập bát nương lại rơi, nàng quỳ xuống nặng nề khấu đầu. Xe ngựa dừng ở đầu ngõ cố ra. Tốt nhất ngươi nên ngậm chặt miệng, nếu không cả nhà các ngươi... Nam nhân trung niên lạnh lùng nói nhỏ, cố thập bát nương nhíu mày nhìn hắn, lạnh lùng ném ra hai chữ. Kể từ khi lọt lòng, đây là lần đầu tiên nam nhân trung niên bị người khác mắng là ngu xuẩn, còn là một cô nương đậu khấu, ý nói nhỏ như hạt đậu. Sắc mặt hắn tái xanh ngay lập tức, thật to gan. Đừng la, để người khác phát hiện, đó cũng không phải là lỗi của ta. Cố thập bát nương lạnh nhạt liếc hắn, đứng dậy xuống xe. Xe ngựa lắc mấy cái, một âm thanh phát ra rất nhanh đã rời khỏi. Cửa nhà cố ra khép chặt, cố thập bát nương đứng ngoài cửa thở dài. Mọi chuyện đêm đó xảy ra vội càng, nhất định Linh Bảo bị dọa sợ. Nhìn thấy nàng trở lại, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Có một đại gia cần dùng thuốc gấp, cho nên thủ đoạn có hơi... Cố thập bát nương giải thích đơn giản hành tung của mình cho hạ nhân đang vây xung quanh. Trước khi trở lại, hai tên lỗ mãng ngu xuẩn kia đã cho nàng thay đổi y phục. Hơn nữa trời đã lạnh, mặc áo cổ cao che giấu vết thương ở cổ. trừ sắc mặt hơi tiểu tụy thật đúng là không nhìn ra điều gì khác thường. Làm gì có ai mời người như vậy, quả thực đây chính là bắt cóc. Vậy thì có biện pháp gì, những người kia đều là quý nhân, làm việc luôn phách lối. Đúng vậy, ta nghe nói có lão đại phu nổi danh, còn bị người ta quấn trong chăn khiêng đi trần bệnh đó. Bọn hạ nhân thở phào nhẹ nhõm, làm điều chế được dù có nhiều tiền đi nữa cũng không thể thay đổi được thân phận thấp kém của mình, mọi thảo luận đều ngừng lại. Linh Bảo đâu? Cố Thập Bát Nương vẫn không thấy Linh Bảo, cho rằng nàng bị hù hoạ, bệnh phải nằm trên giường, vội hỏi. Linh Bảo cô nương và Bành Đại Phu ra ngoài tìm tiểu thư. Hạ nhân đáp, còn chưa dứt lời đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Có phải là Linh Bảo trở về không? Cố Thập Bát Nương cười nói, tiểu thư, tiểu thư. Hai gia đình gần như lăn một vòng tiến vào, phu nhân và thiếu gia trở lại. Cái gì? Cố Thập Bát Nương không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, không sợ edit, nờ chan ngờ chuyện chỉ đăng tại diễn đàn. Thập Bát Nương, với tiếng gọi thân thuộc, Tào Thị và Cố Hải theo người hầu tiến vào. Cố Thập Bát Nương cảm thấy như mình đang nằm mơ, tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm hai người. Tào Thị có chút đầy đà hơn một năm trước, Cố Hải vẫn gầy như trước, nhưng thần thái trên khuôn mặt càng thêm trầm ổn. Những phong trần mệt mỏi không làm mất đi cảm giác thân thuộc của người thân. Bọn họ trở lại thật rồi. Con còn tưởng là... Cố Thập Bát Nương nhào vào lòng Tào Thị, ôm chặt lấy mẫu thân mà khóc lớn. Nguyên lai là chuyện này. Sau khi bình tĩnh trở lại, ba người một nhà mới ngồi xuống. Cố Hải và Tào Thị không khỏi nở nụ cười khi nghe rõ ngọn nguồn. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Cố Thập Bát Nương chịu ủy khuất gì. Lúc dịch bệnh bùng phát chúng ta đã rời Nam Trương rồi. Cố Hải cười nói, trên đường nương bị bệnh nên phải dừng chân. Tào Thị cũng chen vào, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đại ca ngươi quá cẩn thận. Hơn nữa tin tức bệnh dịch truyền đi, nhiều tuyến đường đã bị phong kín, tin tức không gửi đi được, phải đi mấy đường vòng, cũng may gặp được Linh Nguyên. Cố Hải nói, nhìn trên khuôn mặt đau khổ của muội muội, không khỏi áy náy, là ca ca không tốt, khiến muội muội lo lắng rồi. Cố Thập Bát Nương lắc đầu cười. Linh Bảo từ bên ngoài chạy vào, Bành Nhất Châm theo phía sau. Bọn họ vừa nghe tin từ hạ nhân, vừa mừng vừa lo. Linh Bảo nhào vào lòng Cố Thập Bát Nương, vẫn chưa kịp khóc to, đã bị Cố Thập Bát Nương hung hăng nhéo bên hông một cái. Linh Bảo lập tức hiểu ngay, nước mắt muốn trào ra phải nuốt ngược trở vào. Bành Nhất Châm cũng nhận được ánh mắt ý tứ của Cố Thập Bát Nương, cưỡng chế lời nói muốn ra khỏi cổ. Phu nhân, thiếu gia. Linh Bảo quay đầu lại thi lễ với hai người, mọi người trở lại. Một ngày một đêm, Linh Bảo giống như lạc vào địa ngục, không nghĩ đến đảo mắt một cái ba người bọn họ đã xuất hiện trở lại, giống như chân bảo bị mất đột nhiên tìm được, trước khổ sau sướng, vô cùng mừng rỡ. Nàng quỳ gối nhích qua bên ôm lấy Tào Thị, cuối cùng có thể khóc lớn thoải mái. Tào Thị cho là nàng lo lắng mình bị nhiễm bệnh dịch, ôm vào lòng an ủi một phen. Tầm mắt Cố Hải đảo qua trên mặt ba người, chân mày hơi nhíu lại. Khách sáo mấy câu, Tào Thị vì đi đường mệt mỏi nên đã được Linh Bảo cùng với mấy ma ma hầu hạ vào trong nghỉ ngơi. Bành Nhất Châm mặc dù có một bụng câu hỏi, nhưng ngại Cố Hải ở đây nên cũng đành nhịn xuống, cáo từ. Cố Hải đứng dậy tiện ông, bị Bành Nhất Châm sống chết ngăn lại. Như vậy sao được, ngươi hiện tại đã là quan gia. Bành Nhất Châm nói, ta tiện ông, ta không phải quan gia. Cố Thập Bát Nương cười nói. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Cố Hải ở một bên không thấy được, mỉm cười, quả thật cũng không giá tiễn. Vừa ra khỏi phòng khách, Bành Nhất Châm liền gấp rút muốn hỏi. Cố Thập Bát Nương đưa tay ngăn ông lại, con vẫn ổn, con không sao. Bành Đại Thúc, người yên tâm, vẻ mặt của nàng nghiêm túc, nói rõ từng chữ. Bành Nhất Châm ngẩn người nhìn nàng, liên tục gật đầu. Hảo, không sao là tốt rồi. Chợt nhìn Cố Thập Bát Nương ân cần nói, nếu như có việc, Thập Bát Nương con cứ việc nói ra. Nếu nói nhân sinh như chiến trường, con Cố Thập Bát Nương đứng phía trước nghênh chiến, phía sau lưng chỉ dám đưa cho vài người. Bành Đại Thúc chính là một trong số đó. Cố Thập Bát Nương trịnh trọng đáp. Tầm mắt hai người đối diện nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Bành Nhất Châm chấp tay cáo từ. Bành Đại Thúc, Cố Thập Bát Nương theo bản năng gọi ông lại, lời nói bên môi lại chần chừ. Cháu gái, con có gì cứ nói. Bành Nhất Châm xoay người cười nói. Cố Thập Bát Nương nhìn ông, sóng gió trong lòng cuộn trào. Y thuật của Bành Nhất Châm cuối cùng là thế nào? Từ sau khi biết Thẩm An Lâm giả tàn tật đến giờ, nàng không có bất kỳ căn cứ nào nữa. Chữa khỏi một người vốn dĩ không có bệnh, tại sao được xưng là thần y? Bành Nhất Châm bị nàng nhìn chăm chú đến mức ngạc nhiên. Thập Bát Nương, Bành Đại Thúc. Cố Thập Bát Nương ngập ngừng, chần chừ một lát, chậm rãi nói. Thúc có nghe qua một loại bệnh thích ngủ không? Thích ngủ? Bành Nhất Châm nhíu mày, có loại bệnh này sao? Ông ấy không biết. Trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên một tia ảm đạm, thái y cũng nói xem không được là bệnh gì. Không có việc gì, con nghe người ta nói nên tùy tiện hỏi thử thôi, có chút tò mò, thích ngủ không lẽ cũng coi là bệnh. Nàng lấy lại tinh thần, che giấu ảm đạm trong đôi mắt, cười nói. Bành Nhất Châm ừng một tiếng, nhíu mày đưa mắt nhìn Cố Thập Bát Nương một cái, không nói thêm gì, cáo từ mà đi. Đứng ngoài đại môn, Cố Thập Bát Nương không khỏi hướng mắt về phía phủ Văn Quận Vương, chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ, thật sự không cứu được sao? Nhưng mà, ca ca và nương đã trở lại, chẳng lẽ không phải chết do bệnh dịch, mà còn cái chết khác đang đợi họ sao? Cố Thập Bát Nương xoay người bước vào, gặp Cố Hải đang khoanh tay đứng dưới mái hiên. Năm đó ở Tiên Nhân huyện, huynh ấy còn là một thiếu niên bướng bỉnh, hiện giờ đã mất đi mấy phần ngây ngô, dáng người cũng đã cao lớn hơn, khí chất trầm ổn, ẩn ẩn còn có nét từng trải của những ngày tháng lịch lãm, rèn luyện, bên ngoài biên giới. Cố Thập Bát Nương dừng bước, ngẩng đầu nhìn Cố Hải, Cố Hải cũng nhìn nàng, hơn nữa còn nở một nụ cười trong lành, bỗng một giọt lệ trên khóe mắt nàng rơi xuống. Ban đêm, bên trong thư phòng, hai huynh muội bọn họ châm thêm đèn cho sáng. Cố Thập Bát Nương cẩn thận kể lại một phen sự tình, đương nhiên, bỏ qua lúc nàng vì thuyết phục Văn Quận Vương cứu Cố Hải nên đã nói ra những lời tiên đoán, cùng với việc uy hiếp cùng chết này, chỉ nói tại sao biết được tin tức bệnh dịch, lại đột nhiên bị bắt đến phủ Văn Quận Vương hỏi về thuốc, sau đó đem những suy đoán về vận mệnh của mình nói ra. Thì ra là thế, trách không được muội gặp lại ta và mẫu thân lại có phản ứng lớn như thế. Cổ Hải giật mình, nhẹ nhàng thở dài, nhìn đáy mắt Cố Thập Bát Nương đầy tơ máu thất hồn lạc phách. Nước mắt Cố Thập Bát Nương lại một lần nữa rơi xuống, cơ hồ cắn nát môi dưới, giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng lẫn uất hận. Chúng ta thật sự không thoát được vận mệnh sao? Vì cái gì muốn chúng ta nhất định phải chết? Cố Hải nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc, chợt lắc đầu. Thập Bát Nương, ta nghĩ muội lại sai lầm rồi. Hắn chậm rãi nói. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, có chút khó hiểu. Ánh mắt Cố Hải dịu dàng như ngọc, nhưng lại sáng ngời như những vì sao. Thập Bát Nương, muội thật sự chưa buông thả. Hắn nhẹ giọng nói. Thập Bát Nương, muội đã buông xuống thù hận, nhưng lại không buông thả lo sợ. Muội sợ hãi mọi thứ. Muội đã luôn như thế, sợ phiền phức, thậm chí sợ cả bản thân mình. Cố Thập Bát Nương như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Cố Hải, cảm xúc thay đổi liên tục. Muội không có sợ, nàng khô khốc trả lời. Cố Hải đến gần nàng, hơi khom người nắm lấy đôi vai nàng, nhìn vào trong mắt. Thập Bát Nương, muội chất vấn tộc trưởng, mắng chửi tỉ muội, tham gia tranh đấu dược sư, người khác phạm đến muội một bước, muội đáp trả lại hắn gấp bội, muội gây sự hùng hổ. Cố Hải nhỏ giọng, ngưng một chút, thật ra, đây chính là vì muội sợ hãi, cho nên ép buộc bản thân không được sợ, mà không phải thật sự trong tâm không sợ nên không sợ. Cố Thập Bát Nương vì một chữ sợ của Cố Hải quấn lấy có chút xê ẩm, những suy nghĩ vây lấy nàng không thôi, từng chút ngẫm nghĩ những lời nói này. Nàng, sợ hãi sao? Đúng vậy, thì ra nàng ngày đêm mất ăn mất ngủ, bên ngoài Dương Cung Bạt Kiếm, đều là vì sợ hãi. Sợ người khác khi dễ, sợ người ta phụ mình, sợ người ta hại mình, sợ bọn họ lại chết đi một lần nữa. Thập bát nương, ta nhớ rõ ta đã từng nói với muội, kỳ thật không phải vận mệnh quyết định chúng ta, mà chúng ta quyết định vận mệnh của chính mình. Cố Hải nửa ngồi nửa quỳ, nhìn vào mắt nàng, muội nói rằng vận mệnh an bài đưa chúng ta vào hiểm cảnh, giống như lúc ta bị bắt vào ngục, rõ ràng đó là lựa chọn của bản thân ta. Bản thân ta gây ra, mới nhận lấy hậu quả đó, không phải là người nào hay một thế lực bên ngoài nào bức ta như vậy. Những lời này quả thật Cố Hải đã nói qua, nhưng Cố Thập Bát Nương vẫn không để trong lòng. Đúng vậy, đúng là vận mệnh đã sắp đặt như vậy. Nàng thì thào nói. Không phải. Giọng nói Cố Hải nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy kiên định, mang theo một sự thuyết phục. Không phải như vậy. Từ lúc muội tỉnh lại một khắc kia, nó đã thay đổi. Hay nói cách khác, muội có thể tỉnh lại, chính là vận mệnh đã được đổi rồi. Thập Bát Nương, nó đã thay đổi rồi, muội có thể buông xuống được rồi. Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Hải, vẻ mặt biến hóa không ngừng, ánh mắt chợt sáng lên. Buông xuống, buông xuống. Thập Bát Nương, một kiếp nhân sinh, trắc trở vô số, biến hóa khó lường. Từ xưa đến nay không có con đường nào bằng phẳng thuận buồm xuôi gió. Con đường chúng ta đi tới, khó tránh khỏi gặp phải khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Nếu là ai cũng không thể tránh khỏi, cũng không phải vận mệnh an bài cho ai. Nhưng nếu đã bước đi, đừng suy nghĩ nhiều. Gặp đường tốt, cũng sẽ gặp những con đường gập ghềnh, không có gì phải sợ. Cố Hải vỗ nhẹ vai nàng, Thập Bát Nương, chúng ta không sợ phải sống hay phải chết. Muội cũng đã từng nói tận tâm kiệt lực, tuy viết vì học, từ tất gọi là học. Cố Thập Bát Nương dựa vào ghế, im lặng thật lâu. Đúng, ca ca, huynh nói không sai. Nàng chậm rãi nói, cười khổ một tiếng, muội sợ hãi. Muội vẫn luôn sợ hãi, rất sợ. Muội sợ còn sống, lại sợ chết. Muội luôn tâm tâm niệm niệm chống lại vận mệnh. Muội nếu như không sợ nó, cần gì phải chống đối nó? Muội bình thản mà sống, sống một cách thoải mái, cần gì phải đối kháng một thứ vốn dĩ không tồn tại? Nói xong nàng cười tự giễu, thì ra ta chỉ buông người khác, còn chính mình thì chưa. Cho nên muội nói thật cho ca ca. Trước khi gặp lại ca ca và mẫu thân, muội đã nản lòng thoái chí, tình ngồi chờ vận mệnh an bài hà. Cố Hải cười nói. Cố Thập Bát Nương cười khổ, vốn là muội bị chính mình lừa, tự mình dọa mình đến tay chân cuống cuồng, mất đi minh mẫn. Ra vậy, trong lòng muội không thà, cho nên thời thời khắc khắc đều bị vận mệnh dẫn đi, bị nó giam cầm, như con thú đau khổ. Cố Hải chỉnh lại y phục, nói, Thập Bát Nương, ta và mẫu thân đều hy vọng muội được vui vẻ. Con người lúc còn sống, không biết bao lâu, trong lòng lúc nào cũng căng thẳng như vậy thì sống có ý nghĩa gì? Cố Thập Bát Nương yên lặng suy ngẫm, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đây mới là ý nghĩa của nhân sinh, không phải vì tồn tại mà sống. Cố Hải cười nói, tay vỗ trán của nàng, đúng là ý này. Thập Bát Nương quả nhiên là Thập Bát Nương, nửa điểm liền thông suốt ra ngay. Đây không phải muội nói. Cố Thập Bát Nương cười khổ, nhỏ giọng thì thào. Cố Hải không nghe rõ, tay dùng lực vỗ vai Cố Thập Bát Nương. Nào, muội muội, nói theo ca ca, con mẹ nó vận mệnh cút đi. Cố Thập Bát Nương phì cười, nhìn ca ca. Cố Hải cười nói, đứng dậy, bày ra tư thái ôm trọn sơn hà. Không sợ sinh, không sợ tử. Cố Thập Bát Nương cười, nàng đứng lên, hơi ngẩn cằm, đây là ca ca dạy muội nói. Cố Hải cười ha ha, con mẹ nó vận mệnh, cút đi. Con mẹ nó vận mệnh, cút đi. Cố Thập Bát Nương chống nạnh cười nói. Cái Cố Thập Bát Nương ở kiếp trước đã chết rồi, nàng tỉnh lại tại thời điểm này, vận mệnh mới đã bắt đầu, cho nên trong lòng nàng không còn phải khúc mắc.